Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết nguyệt chi địa vẫn là ánh trăng ấy, vẫn là biển hoa ấy. Gió nhẹ lay động, hoa khẽ đung đưa, những đợt sóng đỏ cuộn trào, những chiếc đèn lồng trên cây đỏ sẫm u ám, những sợi tơ máu bò trên cây lúc ẩn lúc hiện vẫn có người đang chịu hình phạt. Chỉ là lần này người bị trói trên cây đã đổi thành Đinh Hương Trùng Nhụy. Mặt nàng tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào. Ma tộc từ khi bị giam cầm ở nhân giới đã tạo ra một vùng đất giống hệt cố hương, trở về đây liền như thể trở về ma giới. Chỉ là ma duy trì huyết nguyệt chi địa có hạn, nếu có tộc nhân phạm lỗi liền bị giam ở đây, dùng tinh huyết để nuôi dưỡng, làm dưỡng chất cho những hoa, côn trùng, cây cối và biển cả này. Lỗi lầm lần này của nàng đặc biệt lớn, việc giữ lại một mạng sống đã là điều xa xỉ. Lần trước là Diệp Hàn Anh chịu phạt, nàng xem trò vui, lần này người xem trò vui đã đổi thành thiên ma giống hệt Diệp Hàn Anh. Ngân tâm khổ công bố trí tất cả những điều này, tưởng rằng vạn vô nhất thất, không ngờ lại ngã ngựa ở chỗ hiểm, cuối cùng lại thất bại dưới tay người nhà mình. Bản tỏa tự cho rằng chưa từng bạc đãi bất cứ ai trong các ngươi, tại sao ngươi lại cố tình gây khó dễ cho phân thân hóa ma của bản tỏa? Hà, giọng hắn phiền não vô cùng, dường như thực sự rất khó hiểu về chuyện này. Nếu không phải ngươi nhiều chuyện, vài ngày nữa Trường Sinh Thiên hiện thân hạ giới, bản tọa cùng hắn chào hỏi tử tế, nhất định sẽ khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên nghiêm khắc, nói đi, rốt cuộc ngươi vì sao lại giết phân thân của bản tọa? Người của nhân giới đã cho ngươi bao nhiêu lợi ích? Đinh Hương Trùng Nhụy trừng mắt nhìn hắn, ta không phản bội tộc nhân, lý do ta ghét hắn, các ngươi có thể vĩnh viễn không hiểu. Nếu đã như vậy, ta cũng không cần giải thích với các ngươi nữa. Vậy là ngươi muốn chết sao? Trên đời này còn có thứ gì mà bản tọa không hiểu? Thiên ma giận dữ, ngươi là thiên ma, trời sinh vô tình vô ái, đương nhiên sẽ không hiểu. Nhưng phân thân đó của ngươi rất hiểu, hắn đã trao đồng tâm khế cho người kia. Nếu ngươi theo kế hoạch mà hấp thụ hắn, ngươi cũng sẽ kế thừa đồng tâm khế của hắn. Đến lúc đó, có thể ngươi sẽ hiểu. Không, thiên ma lộ ra một chút hàm răng trắng sắc lạnh, cười hiền hòa nói. Bản tỏa chỉ sẽ giết y, thì ra ngươi vì thứ này mà ngăn cản đại nghiệp đã lên kế hoạch từ lâu của chúng ta. Bây giờ tất cả mọi người đều không thể trở về ma giới. Ngươi là tội nhân của bản tộc, vạn tử mạc từ, không ai có thể bảo vệ ngươi nữa. Đinh Hương Trùng Nhụy nói, ngươi chẳng phải đã lệnh cho người triệu tập hồn phách của Diệp Hàn Anh rồi sao? Đợi hắn trở về, bị ngươi hấp thụ, kế hoạch chẳng phải vẫn tiến hành như thường sao? Sức một mình ta, làm sao có thể lay chuyển được kế hoạch của các ngươi? Đã biết như vậy, tại sao ngươi còn làm? Ngươi tự mình quỷ mê tâm khiếu, biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Không, ta hiểu rồi, ngươi đây là tự cảm động, biết rõ vô dụng, cũng phải vì tình cảm hư vô mờ mịt mà mạo hiểm, để làm những chuyện vô ích này. Ngươi quả thật đáng chết. Đinh Hương Trùng Nhụy trên mặt đột nhiên lộ ra một chút đau khổ. Tại sao quỷ mẫu không dám đến gặp ta? Nếu nàng vô tư, tại sao không dám tự mình đến phạt ta? Người gọi nàng đến đây, ta muốn hỏi nàng cho rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dựa vào tình yêu của Diệp Đại Ca, giả vờ dụ dỗ, lấy mạng hắn. Bấy nhiêu năm qua, nàng có từng hối hận một chút nào không? Người nói những thứ này với ta làm gì? Thiên ma có dáng vẻ Diệp Hàn Anh dường như cực kỳ chán ghét, xua tay, thiếu kiên nhẫn cắt ngang lời nàng. Ta không có hứng thú với những rắc rối đó của các ngươi, nghe đã thấy phiền phức, đừng ồn ào bên tai ta. Đinh Hương Trùng Nhụy vừa nãy có chút kích động, giờ phút này lồng ngực hơi phập phồng, trừng mắt nhìn thiên ma trước mặt, cuối cùng cũng biết không còn cách nào khác, chỉ trừng mắt nhìn hắn, không nói nữa. Thiên ma nói, bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn. Có một lão bằng hữu đã lộ hành tung, ta đã sai Hắc Nhạc đi mời rồi, nếu không có gì bất ngờ, ngươi rất nhanh sẽ có người bầu bạn. Bên bờ Linh Linh Giang, trăng trắng im lặng, vạn vật đều tĩnh lặng, một chiếc thuyền lớn 3 tầng đậu bên bờ, toàn bộ đèn nến trên thuyền đã tắt, chỉ còn 4 chiếc đèn gió treo ở 4 góc mái hiên. Đây là thuyền của Lan Nhân Đảo, các nàng ra ngoài, để tiện việc hành sự, bất cứ lúc nào cũng có thuyền ở vùng nước gần đó tiếp ứng. Linh Linh Giang vốn là đường thủy về Lan Nhân Đảo, nhưng hắn xuống núi xong, đột nhiên lại đổi ý, không vội đưa Giang Chiếu Giả về nữa. Hắn biết 4 ngày sau là thời điểm mấu chốt, mà Tiêu Lăng Thanh khi đi cũng nói với bọn họ, khi thời cơ đến, nàng sẽ xuất hiện trở lại. Bây giờ nàng chưa đến, chứng tỏ thời gian chưa đến, Giang Chiếu Giả vì điều này mà lo lắng không yên, mặc dù y đều đồng ý với những gì hắn nói, nhưng thực ra là y không để tâm, chứ không phải là mọi chuyện đều ổn. Nếu bây giờ đưa y đến đảo nhốt lại, chỉ sợ sẽ càng phiền muộn, không bằng trong 4 ngày này, đưa y đi dạo cho khuây khỏa. Đến tối, mọi người không thích ở khách sạn, liền lên thuyền, con thuyền này được bố trí xa hoa, đồ ăn thức uống trên thuyền không gì không phải là tốt nhất, tự nhiên thoải mái hơn ở ngoài, và lại trên thuyền có bố trí trận pháp phòng hộ, lại an toàn hơn bên ngoài rất nhiều, bất kể ai xông vào, các đệ tử trên thuyền đều sẽ phát hiện ra. Họ lên thuyền xong, thuyền liền khởi hành, đi đến một thành phố lớn có cảnh đêm rực rỡ gần đó, sau khi ngắm hoa đăng, nghe kiều nương thổi khúc ở bờ, lại đi qua một con kênh nhỏ hẹp, tiến vào dòng chính của Linh Linh Giang, đi đến điểm đến tiếp theo. Nhưng bây giờ, nửa đêm, bốn bể không một bóng người, thuyền đột nhiên dừng lại ở bờ. Toàn bộ người trên thuyền đều ngủ say, chỉ có Giang Chiếu Giả bị tiếng thuyền dừng làm cho giật mình, bước ra boong tàu. Mặc dù bốn bể không một bóng người, nhưng trực giác mách bảo y rằng khu rừng ven sông không an toàn, việc thuyền đột nhiên cập bến, e rằng cũng không phải ngẫu nhiên. Y tự nhiên sẽ không mạo hiểm xuống thuyền, suy nghĩ một lát, lấy xuống một chiếc đèn gió để chiếu sáng, đến đuôi thuyền tìm người lái thuyền, phát hiện người lái thuyền cũng đã hôn mê bất tỉnh, gọi thế nào cũng không tỉnh, y liền tự mình kéo dây kéo buồm lên. Cánh buồm dần dần no gió, được thổi về giữa sông. Nước giữa sông càng chảy xiết hơn, tự động đẩy thuyền về phía trước, càng ngày càng xa bờ sông, rất nhanh đã bỏ lại phía sau, không còn nhìn thấy nữa. Y dần dần yên tâm, canh chừng thêm một lúc, vẫn không thấy gì bất thường, cuối cùng cũng an lòng, treo đèn lên, trở về phòng mình. Nhưng vừa ngồi xuống, thân thuyền rung lên, lại dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y nhanh chóng đi đến boong tàu, bên ngoài tối đen như mực. Ánh trăng chỉ chiếu ra được những đường nét lờ mờ của cây cổ thụ, từ bờ sông ẩm ướt đi vào, chưa được vài mét đã là khu rừng liên miên, lúc này trong rừng tối đen như mực, giống hệt miệng của một con quái vật khổng lồ nào đó. Chính là nơi con thuyền vừa cập bến, y nhìn một lát, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng biết chuyện xảy ra rất kỳ lạ, y bây giờ hoàn toàn không có tu vi, chỉ có thể gọi Lan Thận Vi dậy xem sao, nhưng những người trên thuyền lại không thể gọi dậy được. Nếu không phải hơi thở đều đặn, thì gần như không khác gì đã chết. Y đã nghĩ rất nhiều cách để đánh thức mọi người, nhưng đều vô ích, trong lòng nghĩ dù sao cũng phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước đã. Lan Thận Vi có tu vi không tồi, bất kể đối phương dùng thủ đoạn gì, cũng sẽ không khiến hắn mơ hồ mãi, đợi hắn tỉnh lại, thì sẽ dễ giải quyết thôi. Y đi đến đuôi thuyền, làm theo cách cũ, lại một lần nữa cho thuyền khởi hành, lần này không đi đâu cả. Trực tiếp đứng trên boong tàu chờ đợi, nếu lại quay về điểm xuất phát, sẽ biết rốt cuộc thứ gì đang động tay chân. Y chắp tay đứng trên boong tàu, ánh mắt không ngừng quét nhìn xung quanh, không một giây ngừng nghỉ. Đêm nay trời không được đẹp lắm, mây đen quá nhiều, ánh trăng lúc sáng lúc tối, những ngọn núi xanh ở hai bờ, lúc thì hiện rõ đường nét, lúc lại hòa vào màn đêm, không thể phân biệt được. Nước sông dưới thân nhẹ nhàng vỗ vào đáy thuyền, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng. Trên núi thỉnh thoảng có tiếng vượn kêu nhẹ, không biết qua bao lâu, giữa sông đột nhiên nổi lên một lớp sương mỏng, vừa đúng lúc ánh trăng bị mây đen che khuất, chiếc thuyền lớn đâm vào lớp sương mỏng, Giang Chiếu Giả vừa cảm thấy không ổn, mũi thuyền đã va phải thứ gì đó, nhẹ nhàng rung lên, rồi dừng lại. Lại đến bờ, y nhìn chằm chằm xung quanh, ánh mắt lạnh lẽo, một lát sau, hạ quyết tâm, đi đến đuôi thuyền, lại một lần nữa giương buồm. Lái thuyền về một hướng khác, hướng mà họ đã đi qua vào buổi tối. Hướng đó đông người, nối liền với thành phố, chắc chắn an toàn hơn nhiều so với bên này. Thuyền lại một lần nữa lên đường, đi qua một con kênh hẹp, quay lại đường cũ, xa xa ánh đèn đánh cá lấp lánh, bến tàu có không ít thuyền neo đậu, đi xa hơn một chút, có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố. Đêm đã khuya, những người đi chơi đã tan, nhưng lại có một tiếng mèo kêu từ xa truyền đến. Vô cùng thê lương. Đây không phải là đêm xuân, mèo cũng không đờ, ầng đê, c, tại sao lại kêu thảm thiết ở đây? Đợi thuyền lái đến gần, Giang Chiếu Dạ mới phát hiện ra đó là một con mèo đen bị treo trên cây liễu, máu chảy ra từ cổ đã nhuộm đỏ sợi dây thừng. Trong khoảnh khắc sinh tử, tiếng kêu càng thêm kinh hoàng. Trong lòng y thắt lại, theo bản năng muốn lên bờ cứu, nhưng chợt nhớ đến tình cảnh hiện tại, con mèo này xuất hiện quá kỳ lạ. Hơn nữa, bên bờ có không ít nhà dân, tuyệt đối không thể không có ai ra cứu mèo. Y nghĩ thông điểm này, liền không động, mặc cho thuyền tiếp tục đi xa, tiếng mèo kêu dần nhỏ lại, rồi không còn nghe thấy nữa. Thuyền rời khỏi thị trấn, bốn bề lại tối sầm, dòng nước chảy xiết hơn, Giang Chiếu Dạ lờ mờ nhớ phía trước có một bãi cát ngầm nguy hiểm, nhiều đá ngầm, cần chú ý đừng để thuyền bị đâm thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y trong lòng có chút bất an, đi đến dưới buồm cẩn thận lái thuyền, muốn vượt qua bãi cát ngầm nguy hiểm này trước, không ngờ ngay lúc khẩn cấp, phía trước đột nhiên sáng lên hai vệt sáng kỳ dị, rồi một vật đen thui lao tới, kèm theo một tiếng kêu vô cùng thê lương. Mèo, Giang Chiếu Dạ vội vàng tránh đi, tay lại làm lệch hướng bánh lái, thuyền tức thì không thể kiểm soát mà va vào tảng đá lớn bên cạnh. Rầm, một tiếng, chiếc thuyền lớn đổ sụp, vỡ tan tành đổ xuống mặt sông, thân thuyền chìm xuống đáy sông, chỉ thấy Lan Thận Vi, Lan Tinh, Lan Nguyệt. Tất cả những người trên thuyền đều rơi xuống, hai mắt nhắm nghiền, dần dần mất đi hơi thở trong nước sông. Giang Chiếu Dạ tuy biết bơi, nhưng y cứu được một người, lại không cứu được người thứ hai, bất kể vớt được ai, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác chìm xuống sâu hơn, y đau khổ tột cùng, bỏ rơi ai cũng không đành lòng, một lúc hoảng loạn, liền hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, vạn vật đều tĩnh lặng, thuyền vẫn đậu ở bến bờ ban nãy. Giang Chiếu Dạ lúc này càng không dám nán lại, tiếp tục lái thuyền đi ra, nhưng bất kể đi hướng nào, đều giống nhau. Đi về phía trước, luôn vô duyên vô cớ quay về bờ, đi đường cũ, luôn gặp một con mèo đen kêu thảm thiết, cuối cùng bất kể cẩn thận đến đâu, đều sẽ vì gió, đá ngầm, hải quái. Mà cả thuyền chìm, một lần nữa quay về chỗ cũ, ánh mắt y không thể không một lần nữa đặt vào khu rừng rậm tối đen đó. Y đã vật lộn không dưới ba thời thần rồi, theo lý mà nói, trời đã phải sáng rồi, nhưng không. Nếu không xuống thuyền, e rằng chuyện này vĩnh viễn không thể giải quyết được. Y không thể mạo hiểm tính mạng của cả thuyền người, mỗi lần chìm thuyền đều đau đớn như thể thật sự xảy ra. Y sợ vạn nhất có lần nào đó trở thành sự thật, họ sẽ không bao giờ quay lại đây được nữa. Người này đã muốn gặp y, vậy thì cứ gặp. Cách chương.